Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Đại Hắc Sơn. Linh mạch tin tức: Vượt qua Qua Thiên Lĩnh Sơn, Tô Lăng Thiên, Tô Đát Kỷ hai người rốt cục tiến nhập Kinh Châu địa cảnh. Càng đến gần trung tâm đại lục Trung Thần Châu, linh khí cũng liền càng nồng đậm, cường giả số lượng cũng càng nhiều. Ký Châu, ở vào Thần Châu đại lục khu vực biên giới, linh khí mỏng manh, tu luyện giác khó, bởi vậy, thần vũ cảnh liền có thể xưng bá thiên hạ, thánh vũ cảnh liền có thể thành vì danh chấn thiên hạ cường giả. Yêu thú tại Ký Châu đồng dạng khó gặp, nhưng ở Kinh Châu cảnh nội, đã vị trí có thể thấy được. Vượt qua Thiên Lĩnh Sơn thời điểm, chết ở trong tay hắn yêu thú, đã không biết có bao nhiêu đầu. Hai người hành tẩu tại một đầu trên quan đạo, chuẩn bị đi tới phụ cận thân thành chỉnh đốn một đêm. Sau đó tiếp tục lên đường, trên quan đạo cũng có nối liền không dứt, rất có rất nhiều người đi đường. Thương đội lui tới, bỗng nhiên, toàn bộ đại địa đều run rẩy lên. Đông đông đông đông, chỉ gặp một đại đội ngàn nhân mã, thân xuyên nặng nề hắc giáp, cưỡi từng đầu hình thể khổng lồ, ngoại hình hung mãnh, cùng loại hổ hung thú, tại trên quan đạo lao vụt, giống, hung lệ giống khiếu âm thanh, chấn người linh hồn phát run. Cái này thanh toan hổ thú, là thân gia hắc giáp quân, liền hắc giáp quân đều xuất động, xem ra nhất định có đại sự phát sinh. Hắc giáp quân chỉ có hơn 1.000 người, nhưng ít ra đều có tôn vũ cảnh thất trọng dùng tu vi. Thiên vũ cảnh cũng không ít, liền liền thánh vũ cảnh cường giả cũng có, là chúng ta thân quận cảnh nội tối cường quân đội. Những người đi đường mặt mang sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí nghị luận. Hiển nhiên, thân gia cùng hắc giáp quân là phụ cận chúa tể, khiến cho mọi người đều e ngại không thôi. Tránh ra, muốn mệnh liền tránh ra. Làm hắc giáp quân lao vụt mà đến, tới gần đám người thời điểm, chỉ nghe thấy liên miên không ngừng quát thanh âm. Trên đường đi, đội nhân mã này không hề cố kỵ, mạnh mẽ đâm tới, chỉ cần có người ngăn tại trước mặt bọn hắn, không chút do dự đụng bay người đi đường, đụng ngã thương đội thú xa. Đối mặt cường thế thân gia cùng hắc giáp quân, những người đi đường giận mà không dám nói gì, chỉ có thể vội vàng tránh lui. Rất nhanh, chi đội ngũ này liền phi nước đại đến Tô Lăng Thiên hai người mặt trước. Tô Lăng Thiên cũng thờ ơ chuẩn bị nhường qua một bên, cho bọn hắn thuận tiện. Muốn chết, còn không mau mau cút mở. Có thể là đội ngũ phía trước nhất một người mặc giáp nhẹ thiếu nữ, lúc này cầm trong tay thú roi, hung hăng hướng Tô Lăng Thiên quật tới. Thần sắc kiêu ngạo lạnh lùng tới cực điểm. Mình đã chuẩn bị tránh ra, đối diện còn không biết thú muốn quất hắn một roi. Tô Lăng Thiên hai con ngươi bỗng trở nên băng lãnh lên. Sát ý bắn ra bốn phía. Hắn phẫn nộ, chính mình không gây chuyện, coi như chính mình dễ khi dễ sao? Thiếu nữ huy động roi rất nhanh, có thể Tô Lăng Thiên tay càng nhanh, không chung tay không bắt lấy bay tới roi, sau đó dụng lực kéo một cái. Tại thiếu nữ một tiếng kêu sợ hãi bên trong, từ thanh toan hổ thú trên lưng bay ra, giống như ngã gục đồng dạng té lăn trên đất. Tiểu thư, tiểu thư, lúc này, phía sau hắc giáp quân toàn bộ dừng lại lao vụt, kinh hoàng hô, đây chính là gia chủ sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay. Nếu như xảy ra chuyện, bọn hắn đều sẽ bị trọng phạt. Lập tức, hắc giáp quân nhóm sát ý lăng nhiên đem Tô Lăng Thiên, Tô Đát Kỷ hai người vây lại. Xong, xong, cái này người đắc tội thân gia, chết chắc. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, cứ như vậy xong đời rồi. Người qua đường đều một bộ bất khả tư nghị bộ dáng nhìn xem Tô Lăng Thiên. Không nghĩ tới hắn dám đối thân gia tiểu thư xuất thủ. Đây chính là thân quận có tiếng ngang tàng hống hách đại tiểu thư. Không người nào dám trêu chọc nàng. Ngươi cái này dân đen, thật lớn mật, ngươi dám hoàn thủ, đem bản tiểu thư lột xuống. Thân gia tiểu thư sắc mặt thống khổ vuốt vuốt cái mông của mình. Nội tâm tràn ngập nồng đậm cừu hận. Sau đó, sát khí lăng nhiên địa hung ác nói. Hiện tại ta ngươi nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không đủ, bản tiểu thư còn muốn giết cả nhà ngươi. Đột nhiên nhìn Tô Lăng Thiên bên cạnh Khuynh Quốc Khuynh, thành mỹ lệ Tô Đát Kỷ. Hai mắt bên trong tràn ngập nồng đậm địa đố kỵ. Chỉ vào Tô Đát Kỷ ác độc nói ra, còn muốn đưa nàng mua vào kỹ viện, để nam nhân thiên hạ mỗi ngày đùa bỡn nàng. Hắc Giáp Quân nghe lệnh, chấp hành tiểu thư mệnh lệnh, nam chém thành muôn mảnh, nữ nắm lên ra bán kỹ viện. Hắc Giáp Quân thủ lĩnh, mặt không biểu tình lạnh lùng phân phó nói, trước chặt hắn tứ chi, sau đó đào ra con mắt, làm điếc lỗ tai của hắn. Độc câm cổ họng của hắn, cắt đi đầu lưỡi của hắn, còn muốn cắt đi cái mũi, làm thành nhân trệ, cảm giác còn không hết hận. Thân gia tiểu thư ác độc địa nói bổ sung, nàng mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên. Nội tâm cười lạnh nói, dám đắc tội bản tiểu thư, nhất định phải làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vây xem người đi đường một mặt sợ hãi nhìn xem, thiếu niên này hảo không biết điều, càng muốn đắc tội ác độc thân gia tiểu thư. Lập tức, mười mấy tên Hắc Giáp Quân, trên mặt dữ tợn giết Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên nội tâm một phiền, đám người này thật sự là muốn chết. Tiểu Di, ngươi hiện đến một bên đi, ta trước giải quyết cái này bầy đáng ghét con ruồi. Tô Lăng Thiên nói ra. Tô Đát Kỷ khéo léo nhẹ gật đầu, biết rõ chính mình cháu trai thực lực, tự nhiên không cần thay hắn lo lắng. Lập tức, Tô Lăng Thiên vận chuyển chân nguyên chi lực, trên bầu trời ngưng tụ nhất đạo bàn tay khổng lồ, hướng Hắc Giáp Quân vỗ tới. Ầm ầm, 1000 Hắc Giáp Quân trực tiếp biến thành hư ảo, trong không khí tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. A, người qua đường một mặt mộng bức, trợn mắt hốc mồm, trong mắt bọn hắn, cường đại khủng bố Hắc Giáp Quân, bị thiếu niên này một chiêu tiêu diệt đâu, liền thi thể đều không có lưu lại, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem bọn hắn hóa khí vì huyết vụ. Nhìn qua thiếu niên, lúc này bọn hắn sợ hãi, đây rốt cuộc là nhất tôn cường đại đến loại trình độ nào tồn tại đáng sợ. Không, không, làm sao có thể như vậy? Lúc này thân gia tiểu thư bị dọa đến hoa dung thất sắc, giáp nhẹ phía dưới một phiến lớn địa phương càng là ướt nhẹp. Nàng thân gia tối cường Hắc Giáp Quân tại vị này thiếu niên trong tay một chiêu liền biến thành hư ảo. Ngươi không được qua đây. Ta sai, ta cũng không dám lại đắc tội ngươi. Ngươi muốn ta làm gì đều được. Tự cầu ngươi thả qua ta. Thân gia tiểu thư kinh hãi qua độ, bối rối quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Dưới háng nàng mặt đất tất cả đều là là thủy. Hiển nhiên vị này ngang ngược đại tiểu thư bị Tô Lăng Thiên lăng lệ sát khí dọa nước tiểu. Ngươi không thể giết ta. Ta thân gia lão tổ tông có thể là hóa thần cường giả. Ngươi giết ta, ngươi đồng dạng xong đời rồi. Gặp cầu xin tha thứ im lặng, thân gia tiểu thư lập tức đem chỗ dựa của mình chuyển ra. Uy hiếp nói ra, nàng không muốn chết a, nàng còn có tốt đẹp thanh xuân, nàng còn không có nghĩ hưởng thụ qua nam nhân, không cam tâm cứ như vậy chết đi. Đối bản chủ xuất thủ người, đến nay không có một cái còn sống. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói, đã kết luận thân gia tiểu thư vận mệnh. Ba. Tô Lăng Thiên một bạt tai đem thân gia tiểu thư cho quất bay. Nàng toàn bộ răng đều bị đánh rụng, thống khổ nằm trên mặt đất rên rỉ. Không phải là muốn đem bản chủ làm thành nhân trệ sao? Lạt thủ tồi hoa, giáo huấn tự cho là đúng. không biết tốt xấu nữ nhân, là Tô Lăng Thiên thích nhất làm sự tình. Bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, giết thân gia tiểu thư trước đó, hắn không ngại trước giáo huấn nàng một trận. Tại một phen thống khổ tra tấn về sau, Tô Lăng Thiên trực tiếp xuất thủ muốn mệnh của nàng, mang theo hắn cũng đọc đến thân gia tiểu thư ký ức. Thuận tiện về sau tiêu diệt thân gia, tiêu trừ phiền phức, linh mạch cỡ trung, tại thân gia tiểu thư trong trí nhớ, Tô Lăng Thiên phát hiện một cái bất khả tư nghị tin tức. Tại bọn hắn thân gia mỏ đá phát hiện một đầu linh mạch, đoán chừng không nhỏ hơn linh mạch cỡ trung. Linh mạch A, toàn bộ Ký Châu đều không có phát hiện qua một đầu. Toàn bộ đều là ngụy linh mạch, chỉ có thể khai thác ra một ít phổ thông hạ phẩm linh thạch. Chân chính thuần linh mạch, kia là có thể khai thác ra trung phẩm linh thạch, thậm chí thượng phẩm, cực phẩm linh thạch tồn tại chỉ sợ là một đầu linh mạch loại nhỏ. Đều có thể để thân gia cái này Kinh Châu nhất lưu thế gia điên cuồng lên. Vì này chả bất cứ giá nào, chớ nói chi là đây ít nhất là cỡ trung linh mạch A, phóng tới trung thần châu thế lực tối cường bên trong cũng hội phát cuồng lên, có thể thấy được giá trị là đến cỡ nào khổng lồ. Đạt được tin tức này về sau, thân gia Hắc Giáp Quân phụng mệnh lập tức hỏa tốc nhanh đem toàn bộ Đại Hắc Sơn bắt đầu phong tỏa, bảo hộ linh mạch an toàn, đồng thời đem linh mạch tin tức phong tỏa, không thể thế lực khác biết. Nếu để cho người biết, hắn thân gia đem đối mặt toàn bộ Kinh Châu thế lực công kích. Trừ phi bọn hắn quyết tâm từ bỏ đầu này linh mạch cỡ trung sao? Vừa vặn tiện nghi ta. Tô Lăng Thiên sắc mặt nở một nụ cười. Tiểu Di, chúng ta bây giờ chạy tới Đại Hắc Sơn. Tô Đát Kỷ nhẹ gật đầu. Thân thành, nội thành, có một tòa xa hoa khổng lồ phủ đệ, chính là toàn bộ thân quận chúa tể thân phủ, có hóa thần cường giả tọa chấn, hơn 10 tên thần vũ tu luyện giả, phóng nhãn toàn bộ Kinh Châu, cũng là nhất lưu gia tộc. Thân phủ đại sảnh bên trong, lúc này tụ tập đầy thân gia cao tầng. Thế nào? Hắc Giáp Quân bị cường giả bí ẩn tiêu diệt đâu? Nữ nhi của ta Thân Quyên cũng chết rồi. Một tên thân xuyên lộng lẫy quần áo, uy vũ bất phàm trung niên nam nhân tức giận nói ra, chính là thân gia gia tộc Thân Vô Đạo. Chuyện của linh mạch can hệ trọng đại, lão phu tự mình đi một chuyến, nhìn một chút vị này cường giả bí ẩn đến cùng là người nơi nào. Đúng vào lúc này, một tên thần thái sáng láng bạch hồ lão giả phiêu đãng ra, gặp qua lão tổ tông. Trông thấy lão giả giây lát ở giữa, thân gia tất cả mọi người lập tức cung kính hành lễ. Chính là thân gia Kình Thiên trụ lớn, hóa thần cảnh lão tổ tông Thân Không Báo. Siêu, Thân Không Báo lập tức hóa thành nhất đạo lệ mang, phóng lên tận trời. Đại Hắc Sơn dưới núi, một chỗ rậm rạp trong rừng cây nhỏ, một lão giả khí thế lăng nhiên địa rơi vào Tô Lăng Thiên hai người phía trước, ngăn lại bọn hắn đường đi. Thiếu niên, người giết ta thân gia người, còn muốn đào tẩu sao? Khi nhìn thấy Tô Lăng Thiên chỉ có thánh vũ cảnh đỉnh phong thực lực thời điểm, Thân Không Báo nội tâm cứ yên tâm rất nhiều. Coi như ít như vậy năm thiên phú kinh người, chiến lực đáng sợ, có thể hắn hóa thần phong hầu tu vi cảnh giới kém hai cái đại cảnh giới, há lại sẽ sợ hắn? Quả nhiên, giết tiểu nhân liền sẽ đến ra hằng cổ chân lý, đã ngươi muốn tới chịu chết, bản chủ liền thành toàn ngươi. Tô Lăng Thiên không nói hai lời, trực tiếp vung lên nắm đấm đánh phía Thân Không Báo. Ầm ầm, nhất đạo to lớn quang mang từ trong rừng cây nhỏ trùng thiên mà ra, kinh hãi phụ cận dã thú phi cầm nhóm hoảng hốt chạy trốn. Ngươi nói cái gì? Lão tổ hắn bị cường giả bí ẩn một quyền oanh sát đâu? Nghe Hắc Y nhân thấp giọng bẩm báo, Thân Vô Đạo sắc mặt thảm bạch, cảm giác chính mình cũng đứng không vững. Xong, xong, hắn thân gia kình thiên trụ lớn chết rồi. Thân gia thế lực nhất định đại đại bị hao tổn. Tên này người thần bí đi tới phương hướng chính là Đại Hắc Sơn. Chẳng lẽ hắn biết được linh mạch tồn tại? Thân vô đạo trầm tư. Đại Hắc Sơn cũng không phải địa phương tốt gì. Không có người sẽ nhàm chán đi đâu. Lẽ nào lại như vậy? Đáng hận, chúng ta thân gia không chiếm được đồ vật. Người này cũng đừng nghĩ đạt được. Lập tức phi thư thông chi Kinh Châu Tam Đại Thế Gia linh mạch. Tin tức, để cái này Tam Đại Thế Gia cùng người này đấu đi. Tốt nhất, có thể giết cái này ma đầu. Thân vô đạo sắc mặt thâm hàn nói. Đối phó tên này người thần bí hy vọng. Liền ký thác vào Tam Đại Thế Gia trên người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN